Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chuẩn bị bế quan, lời này rất kinh người, dĩ nhiên có to lớn bộ lạc, thú tộc mạnh mẽ, mọi người tại đây là rõ ràng nhất, sau mấy lần đại chiến, tổn thất to lớn nhất vẫn là loài người bên này, có thể nói khắc sâu ấn tượng, thành chủ, này to lớn bộ lạc cụ thể ở nơi nào? Khoảng cách bao xa, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc, tuân hỏi chuyện này, rõ ràng sự tình rất nghiêm trọng. Hắn đối với thú nhân là ôm vạn phần cảnh giác, mấy lần trước đại chiến đều là tổn thất nặng nề. Hiện tại đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Tương Cầm Cầm mấy người cũng rõ ràng sự tình nghiêm trọng. Từng người nghiêm túc lấy chờ, không nói gì, mà là nghe Lâm Dật kể ra. Chuyện này đối với toàn bộ thành trì tới nói, là một cái to lớn uy hiếp, là loài người hiện nay sinh tồn bên trong to lớn nhất uy hiếp. Lâm Dật trầm ngâm, nói rằng, này một cái bộ lạc, ở chúng ta phía tây nam hướng về, khoảng cách nguyên bản Mạc Thành 400 km xa, cách chúng ta nói xa kỳ thực cũng không xa, xác thực. Đối với nắm giữ tiền sử cự thú làm thú cưỡi tới nói, điểm ấy khoảng cách không là vấn đề, mà tương lai, làm vô số nhân loại có thể tu luyện tới phi hành trình độ. Càng không là vấn đề, thậm chí còn cảm thấy rất gần. Hiện tại, cái này to lớn bộ lạc ẩn ẩn ở chỗ kia, có thể nói lại như là một cái to lớn gai, kẹt ở yết hầu, để mọi người tại đây cảm giác rất không thoải mái. Nói như thế, này một cái thú tộc bộ lạc, ít nhất nắm giữ ngàn vạn thú nhân tồn tại, trong đó cường giả tất nhiên rất nhiều. Hơn nữa những này thú nhân phổ biến so với nhân loại chúng ta mạnh mẽ. Nhất định phải cẩn thận, Tôn Nhiễm Minh trực tiếp điểm ra đến. Ở đây, mấy đại thống lĩnh đều rất rõ ràng. Tương Cầm Cầm chờ người từng người trầm tư. Suy đoán này thú tộc bộ lạc đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Nhóm người mình cùng bọn họ so ra lại chênh lệch bao lớn. Lâm Dật liền cái vấn đề này điểm ra. Hắn nghiêm túc nói rằng, ta vừa bắt đầu, là gặp phải hai tên mạnh mẽ thú nhân ở cùng một tên cô gái bí ẩn giao chiến. Này hai tên thú nhân này ở chiến cốt đỉnh cao cảnh giới. Rất cường đại cô gái bí ẩn. Lúc này, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt cảnh giác, chú ý tới chi tiết này. Lâm Dật xưng hô cô gái kia vì là cô gái bí ẩn. Như vậy lai lịch liền không biết. Sự phát hiện này để mọi người tại đây có chút giật mình. Lâm Dật gật đầu, nói rằng, cô gái này cụ thể là người nào? Ta không rõ ràng, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, nàng không phải ta nhân tộc người. Cũng chính là nàng không phải là loài người, vậy thì là nói. Nàng là những chủng tộc khác sinh linh sao? Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt nghiêm túc, đều cảm giác được một luồng áp lực, đến từ không biết chủng tộc sinh linh xuất hiện, những này không phải là loài người. Đối với bọn họ những nhân loại này có hay không có địch ý còn không rõ ràng lắm, mơ siêu lại như thú. Tộc, hiện tại chính là loài người kẻ địch, còn là còn có hay không càng mạnh mẽ hơn thần bí chủng tộc trở thành kẻ địch. Những này tất cả mọi người không thể nào đoán trước, dù sao. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, không phải là loài người, như vậy đối với con người mà nói là to lớn uy hiếp. Vẫn là một ít thần bí chủng tộc mạnh mẽ, không thể không cẩn thận. Lâm Dật nói tiếp, ta giết chết một tên trong đó thú nhân, mà một gã khác thì bị này cô gái bí ẩn giết chết. Cuối cùng nàng ra tay với ta, nhưng đáng tiếc khi ta phá tan nàng này một đòn sau liền không gặp nàng hình bóng, đối với cô. Cái này, tạm thời không để ý tới. Chúng ta âm thầm ghi nhớ ở trong lòng là tốt rồi. Chỉ phải hiểu, thế giới này còn có rất nhiều mạnh mẽ không biết chủng tộc tồn tại. Thời khắc cảnh giác, Lâm Dật cảnh cáo mọi người. Nhất định phải cảnh giác. Hắn, để Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt nghiêm túc. Nội tâm cảnh giác cực kỳ, từng người đối với những này không biết chủng tộc sinh linh mạnh mẽ, đều cảm giác được một luồng áp lực, còn có một loại cảm giác gấp gáp, loài người vẫn là quá nhỏ yếu. Vào lúc này, Lâm Dật mới tiếp tục nói, ta ta tuần tra đến cái kia thú tộc bộ lạc, nhưng không có tiến vào bên trong, bởi vì thành trì bên trên dấu ấn một ít thần bí thú văn. Theo ta nhân tộc phù văn có chút tương tự, không làm kinh động cái kia bộ lạc bất quá, cuối cùng vẫn là gây nên một tên thú nhân cường giả chú ý. Đuổi theo đi ra, vốn là muốn giết chết hắn, thế nhưng cuối cùng lại tới một tên càng mạnh mẽ hơn thú nhân. Ta suýt nữa liền bị đánh bị thương, Lâm Giật sắc mặt rất nghiêm túc. Chuyện này rất trọng yếu, mà lời này, thì có chút kinh người. Lâm Giật mạnh mẽ mọi người mơ hồ cảm giác được, nhưng là, dĩ nhiên suýt nữa bị đánh bị thương. Như vậy thú nhân mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đây mới là mọi người lẫm liệt nguyên nhân. Thành chủ, chúng ta y theo ngươi dặn dò, đi tới thu nạp 6 thành nhân khẩu. Nhưng có 2 thành đã biến mất không còn tăm hơi, Tương Cầm Cầm đứng lên tới nói ra lần này hành. Động kết quả, sắc mặt nàng quái lạ, bởi vì biến mất chính là Thanh Ngọc Thành cùng Kim Môn Thành. Trong lòng mơ hồ rõ ràng, này lại là Lâm Giật một cái quyết định hoặc là bố cục. Bằng không sẽ không như vậy. Bất quá, nàng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói rằng, bây giờ... Ta thành nắm giữ hơn 30 triệu nhân viên, bất quá vừa vặn bước đầu dung hợp, còn có rất nhiều vấn đề lớn ẩn giấu, Lâm Giật cẩn thận nghe xong. Trầm tư một hồi nói rằng, cái vấn đề này, các ngươi phải nhanh một chút giải quyết, tranh thủ đem những này nhân viên đều dung hợp làm một cái tập thể. Chúng ta cần một cái lực liên kết đến đối kháng này một cái bàng đại bộ lạc còn có. Đem hết thảy tâm pháp trước giờ mở ra 3 tầng đầu. Tất cả mọi người đều muốn tu luyện, ta muốn tăng cao toàn bộ thành trì thực lực tổng hợp. Muốn tăng nhanh bản thân thực lực trưởng thành, các vị không được thất lễ, Lâm Giật nghiêm túc cảnh cáo mọi người tại đây. Tôn Nhiễm Minh, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt biến đổi, nghiêm túc lĩnh mệnh, không người nào dám thất lễ. Chuyện này... Quan hệ đến bản thành tương lai sinh tồn tình huống, nếu là một cái không được, khẳng định che diệt sạch sẽ. Tiếp đó, Lâm Giật liền trong thành trì bộ một ít chuyện cùng sắp xếp. Tương lai đường nên đi như thế nào? Cùng một đám cao tầng tỉ mỉ lẫn nhau thảo luận quyết định. Huyết mễ đã chứa đựng đầy đủ, hiện tại liền bắt đầu đưa lên đến chợ, gia tốc thân thể tất cả mọi người tố chất tăng cao. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, là chúng ta to lớn nhất nội tình, thảo luận hồi lâu. Lâm Giật trực tiếp hạ lệnh, muốn đưa lên quý giá huyết mễ tiến vào chợ, làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn những này có thể tăng cao tố chất thân thể. Cọ rửa thiên phú quý giá huyết mễ, quyết định này, đều sẽ để 30 triệu người tố chất thân thể lấy một cái mãnh liệt tốc độ tăng cao. Toàn bộ thành trì thực lực tổng hợp đem sẽ vô hạn cất cao. Nắm giữ càng mạnh mẽ hơn sức lực, thành chủ, ta cho rằng, hiện tại hẳn là đem rất nhiều lượng vũ khí đưa lên chợ thời cơ tốt nhất, Tôn Nhiễm Minh trực tiếp. Điểm ra điểm này vấn đề, Lâm Giật trầm tư sau khi, gật đầu đồng ý, nói rằng, Tôn Lão Ca nói rất đúng, như vậy liền đưa lên rất nhiều vũ khí trang bị tiến vào chợ. Vũ trang tất cả nhân loại, những chuyện này, chính các ngươi an bài xong, ta gần nhất sẽ tọa trấn bản thành, có chuyện có thể tới tìm ta, lúc này, thảo luận xong hoàn thành, Lâm Giật đem một thanh cổ đao cho Hà Trấn Hải, còn lại chứa đồ trang bị bên trong vật tư cùng tâm pháp thì lại cho Khương Ngọc Nghiên xử lý. Hiện tại các loại vấn đề đều cần bọn họ đi xử lý, mà Lâm Giật thì lại chuẩn bị tìm hiểu tu luyện. Tôn Nhiễm Minh chờ người nghe xong rõ ràng, từng người đứng dậy, rời đi đại điện đi làm lục từng người sự tình. Một đám người bên trong, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt một trận cười khổ, mình là phó thành chủ, nhưng cũng là cực khổ nhất một cái. Nàng đều có chút ước ao Tương Cầm Cầm chờ người, từng người thống suất to lớn quân đoàn, không để ý đến những này trong thành trì bộ phát triển việc vặt. Thành chủ, ngươi cuối cùng tìm cho ta mấy người hỗ trợ đi. Ta một người không giúp được à? Khương Ngọc Nghiên cắn răng. Xoay người nói rồi như thế một câu nói. Để phải đi Lâm Giật sắc mặt ngạc nhiên. Những người khác dồn dập đình chỉ. Sắc mặt quái lạ nhìn sang. Thực sự có chút kỳ quái. Lâm Dật kỳ quái hơn, hỏi, bên cạnh ngươi không có ai giúp ngươi sao? Các đại quân đoàn bên trong, thậm chí toàn bộ trong thành trì bộ hơn 30 triệu trong đám người. Ngươi liền không phát hiện bao nhiêu nhân tài. Ai, này lời nói đến mức, không chỉ có là Khương Ngọc Nhiên ngạc nhiên, liền ngay cả Tôn Nghĩa Minh bọn người có chút há hốc mồm mơ siêu bởi vì người này mới nhận lệnh cũng phải cần Lâm Dật cái này thành chủ tự mình đến phê chuẩn. Nếu không không cách nào đề bạt mấy người mới lên, người nơi này cũng không ngốc, quyền lợi nắm giữ trong lúc đó, đều rõ ràng phải có một cái độ. Liền ví dụ như, nhân tài đề bạt không thể dễ dàng đi đụng vào, bằng không chọc tới một người lôi kéo thế lực cớ. Này đối với mình là vô cùng nguy hiểm mơ siêu Lâm Dật nhìn mấy sắc mặt người. Trong lòng hoảng nhiên, cười nói, nhân tài chọn lựa chuyện này. Các ngươi mấy cái đồng thời giám sát, do phó thành chủ Lai Tài quyết, như không có cách nào quyết đoán tới tìm ta nữa, hắn vừa nói xong. Trực tiếp xoay người đi rồi, trở lại trong phòng kín tìm hiểu tu luyện, mà còn lại một đám người, hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm giác được không còn gì để nói. Cảm tình này thành chủ căn bản không để ý, những này nhân tài có hay không đề bạt, cũng không thể mỗi một người đều là hắn tự mình đến chọn chứ. Chỉ cần nắm tốt những cao tầng này tâm, cái khác đều không trọng yếu. Lần này, Khương Ngọc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì gần nhất coi là thật muốn bận bịu chết rồi. Nàng chỉ một người, còn thật sự không có một người mới đề bạt lên đến giúp đỡ nàng. Bởi vì không người dám là mơ siêu hiện tại được rồi. Lâm Dật trực tiếp đem chuyện này dưới thả, để bọn họ đồng thời quyết định đi thôi. Ngược lại, những chuyện này hắn là sẽ không tới quản lý. Còn cái khác nhân tài đặc thù, liền cần hắn đến quyết đoán. Mà sau khi một tuần bên trong, nguyên bản mới vừa bị thu nạp đến vô số nhân loại, rốt cục thích ứng hạ xuống, an tâm ở đây sinh tồn cắm rễ. Này sau đó cố gắng chính là duy nhất nhà. Tiếp đó, toàn thành tất cả mọi người bỗng nhiên phát hiện, ở trên thị trường nhiều hơn một loại đồ vật, đây là một loại thần kỳ gạo. Không sai, đây chính là Lâm Dật hạ lệnh đưa lên chợ quý giá huyết mễ. Là muốn tăng cao toàn bộ thành trì thực lực tổng hợp. Bất quá là bình thường nhất huyết mễ. Đây là huyết mễ, lúc này, ở chợ mấy nhà cỡ lớn cửa hàng trước, sắp xếp đội ngũ thật dài, từng cái sắc mặt sốt ruột, chính chờ đợi muốn mua một loại mới ra gạo, chính là huyết mễ, là loài người món chính, mà mấy người mua được, đang tò mò kiểm tra, nhưng đáng tiếc đã không có tin tức xuất hiện, mà duy nhất kinh ngạc chính là, những kia ăn qua mặt người sắc rất kích động, mỗi ngày chạy tới xếp hàng, chính là vì mua những này mét, bất quá, những này huyết mễ quý giá. Giá cả nhưng có chút không thấp, may là, hiện tại huyết tinh phổ cập, đã không phải vấn đề gì, chỉ cần chịu nỗ lực, thì có huyết tinh thu hoạch, tự nhiên có thể để cho phần lớn người mua được, cho tới mua không nổi người, chính là một ít hết ăn lại nằm, hơn nữa cả ngày du thủ du thực người, những này người, vừa bắt đầu nghĩ chuyện trộm gà trộm chó, nhưng cuối cùng phát hiện một nhóm lại một nhóm người bị giết sau. Triệt để yên tĩnh lại, ai cũng không muốn chết, như vậy duy nhất đường sống, chính là nỗ lực phấn đấu, chính kinh đi làm một phen sự nghiệp, ở đây, có lượng lớn sự tình làm cho ngươi, ví dụ như làm dong binh, ví dụ như gia nhập trong thành trì bộ các đại sự nghiệp, cũng có thể kiếm được huyết tinh, toàn bộ thành trì, từ khi Lâm Dật hạ lệnh muốn tiêu hao nội tình, tăng cao tất cả mọi người thực lực sau. Liền lấy một cái không gì sánh kịp tốc độ mãnh liệt phát triển lên. Thậm chí tốc độ còn muốn đang gia tăng. Phảng phất loài người đang ngồi cháy tiễn đang trưởng thành. Vô số tiền sử mãnh thú bị bắt tới. Người người đều tranh nhau muốn bắt những này dã thú đến thuần dưỡng. Làm thú cưỡi, một người là người so với người. Một cái là sĩ diện, một cái là thay đi bộ càng thuận tiện. Thành trì phát triển mãnh liệt. Kéo vô số người tu luyện nhiệt tình, người người đều mạnh mẽ, người không cường đại tất nhiên cũng bị xem thường, thậm chí còn không cách nào dung nhập vào toàn bộ trong thành trì. đây chính là nhân dĩ quần phân, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bẩm báo phó thành chủ, bên ngoài đến rồi một đám người, nói yêu cầu thấy thành chủ, ngoặc kép, hết chương.